trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 102: Sao Động Đêm. Bóng đêm mê ly, tinh buông xuống bình giá. Đối với Lưu Nghị tới nói, Tào Nhân chiến bại phảng phất là mở ra Pandora hộp cơ hội. Tại ngắn ngủi an bình về sau, nghênh đón nhưng là càng kinh khủng phản phệ. Dưới bóng đêm, vẫn như cũ năng lượng mượn lờ mờ ánh trăng nhìn thấy ngoài thành càng xa địa phương khói lửa khắp nơi tràng cảnh, đó là Lưu Nghị ở ngoài thành thiết trí phong hỏa thai tại cảnh báo. Cũng là bởi vì những này phong hỏa thai duyên cớ, trong thành bên ngoài lao động bách tính cũng không gặp phải chiến hỏa tàn hại, mà là có thể ngay đầu tiên trốn về đến nội thành, lấy Tào quân tác phong làm việc. Lưu Nghị không cho rằng lúc này bọn họ sẽ còn đối với Mạc Thành bách tính khách khí. Chỉ là đáng tiếc ngoài thành những cái kia còn chưa thu hoạch nhà cái. Từ đánh lui Tào Nhân đại quân thời điểm, Lưu Nghị cũng đã dự liệu được sẽ có hôm nay. Chỉ là hắn không nghĩ tới Tào quân phản ứng lại nhanh như vậy. Cách một ngày chạng vạng tối liền chạy đến. Nếu không phải là bởi vì sắc trời đã ảm đạm xuống lời nói, bảo đảm không cho phép giờ phút này đã bắt đầu công thành. Dù vậy, Lưu Nghị cũng không dám phớt lờ. Cái này cổ đại chiến tranh, đánh đêm tuy nhiên bất lợi, nhưng cũng là một chỗ tâm lý manh khu. Nếu là đối phương tướng lĩnh phản đạo mà đi lời nói, đánh chính mình một cái trở tay không kịp. Mặc thành thành phòng lại kiên cố, này nếu không ai thủ lời nói, một dạng thùng rỗng kêu to. Cho nên Lưu Nghị cho dù ở buổi tối, cũng an bài đầy đủ nhân thủ tới thủ thành, còn chuyên môn treo vài lần gương đồng dùng bó đuốc kính phản xạ mặt để đạt tới đèn pha hiệu quả. Tự nhiên không thể giống như thật đèn pha so sánh, nhưng ít ra nếu thật có số lớn quân đội thừa dịp lúc ban đêm tập kích lời nói, phương pháp này năng lượng phát giác được. Bá Uyên, bây giờ đối phương chỉ 3.000 nhân mã, không bằng chúng ta ban đêm tập kích như thế nào? Ngụy Việt nhìn xem Lưu Nghị, nóng lòng muốn thử, giống như lúc trước chúng ta tại sơn trại lúc phá này sơn tặc thảo khấu. Lưu Nghị ngồi quỳ chân tại chiếu bên trên, hai tay chống đỡ lấy bàn thấp, nghe vậy cũng không có trả lời ngay, chỉ là ngón tay không ngừng đập mặt bàn. Loại chuyện này trong lòng của hắn thật là không có quá nhiều chú ý. Riêng là lần này Tào quân hiển nhiên không phải như là trước đó Tào Nhân, cũng không cầm Mặc Thành để ở trong mắt thời điểm. Với lại người tới thế nhưng là Hạ Hầu Uyên, ngày xưa này giúp sơn tặc thảo khấu có thể so sánh a? Thành còn tốt, vạn nhất không thành, Lưu Nghị có chút đau lòng binh. Cuối cùng hắn không phải thật sự thống soái, lúc này khó tránh khỏi lòng dạ đàn bà. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Lữ Linh Khởi, có lẽ có thể thực hiện. Lữ Linh Khởi yên lặng gật đầu nói, liền là không thể phá địch, lấy Bá Uyên phương pháp cũng có thể mệt địch tâm trí, vậy chuyện này liền giao cho Ngụy tướng quân tới xử lý đi. Lưu Nghị thở dài, biết mình không phải thật sự làm thống soái liệu, giờ này khắc này trong lòng có muôn vàn ý nghĩ, nhưng sau cùng thực hành, phải làm ra quyết đoán thời điểm, vẫn là do dự, tật xấu này nhất định phải đổi. Người nào nghĩ kế ai làm sống, chuyện này nếu là Ngụy Việt nói ra, như thế nào áp dụng tự nhiên cũng liền rơi vào Ngụy Việt trên đầu. Ngụy Việt nghe vậy, cũng không khách khí, lập tức gật gật đầu, đứng dậy rời đi. Trong phòng, chỉ còn lại có Lưu Nghị cùng Lữ Linh Khởi. Hai người đã thành thói quen lẫn nhau, giờ phút này mặc dù không nói lời nào, cũng không cảm thấy xấu hổ. Mặc Thành, có thể thủ lai à? Lặng im nửa ngày, cuối cùng vẫn Lữ Linh Khởi đánh trước phá yên lặng, tuy nhiên trong lòng đối với Hạ Hầu Uyên hận ý ngập trời. Nhưng cũng biết Hạ Hầu Uyên chính là Tào Tháo dưới trướng thiện chiến chi tướng. Đối đầu hắn, Lữ Linh Khởi không có quá nhiều tự tin, chớ muốn lo lắng, Mặc Thành chính là ta tự mình thiết kế kiến tạo, muốn công phá cũng không dễ. Lưu Nghị tâm lý nếu cũng không, loại này vũ khí lạnh thời đại chiến tranh với hắn mà nói quá mức xa xôi. Nhưng giờ phút này Lữ Linh khởi tra hỏi, Lưu Nghị tự nhiên không thể biểu hiện ra ngoài. Hắn muốn biểu hiện ra tính trước kỹ càng, dạng này mới có thể để cho Lữ Linh khởi không đến mức bối rối. Nữ nhân ở không có dựa vào thời điểm, sẽ rất kiên cường, nhưng khi nàng có dựa vào thời điểm, liền sẽ bắt đầu không tự giác trở nên yếu đuối. Bây giờ Lưu Nghị chính là cho Lữ Linh khởi dựa vào cảm giác nam nhân. Lúc này tự nhiên không thể rụt rè. Với lại đối với Mạc Thành phòng ngự, Lưu Nghị vẫn còn có chút tự tin. Lữ Linh khởi yên lặng gật đầu, đột nhiên nói, nếu chuyện không thể làm lời nói, chúng ta phá vây đi. Tào quân tuy nhiên tinh nhuệ dũng mãnh, nhưng không tập thủy chiến. Chúng ta nếu là lái thuyền rời đi, Tào quân chỉ sợ cũng không làm gì được. Lưu Nghị nhìn xem Lữ Linh khởi, trong lòng bất thình lình sinh ra một cỗ trước đó chưa từng có hào khí. Cười nói, đây cũng không phải là ta biết Linh khởi. Cái kia trên chiến trường quát tháo phong vân, chém tướng đoạt cờ nữ trung anh kiệt bây giờ sao như vậy nhát gan. Lữ Linh khởi bờ môi động động, không nói gì, Lưu Nghị cũng đã mở miệng. Linh khởi yên tâm, Mạc Thành không có ngươi tưởng tượng yếu ớt như vậy. Tào quân muốn đánh hạ, trừ phi Tào Tháo đem hắn này 80 vạn đại quân đều mang đến, đem ta thành trì cho chôn. Nếu không, trận chiến này Tào quân mơ tưởng bước vào ta Mạc Thành một bước. Làm một cái nam nhân, Lưu Nghị biết, chính mình ngoài miệng nói tuy nhiên cường ngạnh, nhưng tâm tình mình đã bị Lữ Linh khởi cảm giác được. Như vậy sợ đầu sợ đuôi, trước mắt cửa này nếu là qua không nói gì, còn nói thế nào về sau tương lai. Nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai thủ thành, ngươi cũng phải xuất hiện. Tối nay Ngụy tướng quân không biết có thể hay không có thu hoạch. Ta mà lại đi trợ hắn một chút sức lực. Lưu Nghị đứng dậy, rất tự nhiên xoa xoa Lữ Linh khởi đầu, nện bước nhanh chân cửa trước đi ra ngoài. Nếu như không phải tại cánh cửa nơi vấp một chút lời nói, cái bóng lưng này là cũng đáng tin. Nhìn xem cố giả bộ không có việc gì, một mặt mây trôi nước chảy biến mất ở dưới bóng đêm bóng lưng. Không biết sao, Lữ Linh khởi bất thình lình cười ra tiếng. Lưu Nghị có chút xấu hổ quay đầu, chỉ là nhìn thấy Lữ Linh khởi nụ cười một khắc này, bóng tối bốn phía tựa hồ cũng bị đuổi tản ra không ít. Trên mặt xấu hổ rất tự nhiên hóa thành mỉm cười, năng lượng đọ sức giai nhân cười một tiếng. Xem ra ta cái này một phát rơi cũng đáng. Ha ha, tương đương. Lữ Linh khởi trên mặt lộ ra không thất lễ diện, mạo mỉm cười, trong lòng dành dụm này cổ áp lực khí tức, theo Lưu Nghị rời đi, quét sạch sành xanh, mặt mũi thất lạc đại phát. Từ nha thự bên trong đi ra, Lưu Nghị cảm giác trên mặt có chút tóc khô, lúc đầu hảo hảo mà, cũng dựng nên lên to lớn cao ngạo hình tượng. Ai biết gặp bị cửa hạm đem chính mình cao lớn uy mãnh hình tượng đều cho hủy. Mất mặt nha, tiên sinh. Tuy nhiên đêm đã khuya, nhưng trên đường phố vẫn là có tuần tra ban đêm tướng sĩ. Lưu Nghị có thể chưa quên Tào quân tại nạn dân bên trong thế nhưng là hòa với mật thám. Giờ phút này một đội tuần tra tướng sĩ đâm đầu đi tới, nhìn thấy Lưu Nghị liền vội vàng khom người hành lễ. Miễn lễ đi, Lưu Nghị đang sắc mặt nghiêm chỉnh, đối mọi người phất phất tay nói, đúng, mấy người các ngươi hộ tống ta đến thành tường đi, hộ vệ sự tình, Lưu Nghị mấy ngày nay còn không có chọn lựa. Lưu Tam Đao bây giờ tại trên tường thành, hiện tại một thân một mình người đi đường ban đêm, Lưu Nghị cũng không có cảm giác an toàn, lo lắng bị ám sát. Tuy nhiên trên người hắn tích lũy không ít thuộc tính, có chút loạn thất bát tao, nhưng cũng có không tệ. Nhưng nếu thật có thích khách, Lưu Nghị vẫn là sẽ cảm thấy hoảng hốt. Cái này đội tuần tra ban đêm binh lính tới vừa vặn. Ây, tuần tra tướng sĩ cũng không có chối từ. Tuy nhiên tuần tra ban đêm có cố định lộ tuyến, nhưng Lưu Nghị bây giờ tuy nhiên được xưng tiên sinh, nhưng không biết khi nào bắt đầu. Tất cả mọi người trong tiềm thức đã đem hắn xem như cái này Mạc Thành chủ người. Đối với Lưu Nghị mệnh lệnh, làm Mạc Thành tướng sĩ, không ai sẽ đi cự tuyệt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.